phái hệ của hắn bị chèn ép, sư bá, sư tổ dù vất vả nhưng cũng không dám đi, không chịu đi, có người ăn chắc rằng bọn hắn sẽ không đi. Mà hắn thật sự phải đi rồi, thừa dịp hiện tại, vô địch còn chưa chú ý tới mình, thừa dịp hiện tại Nhật Nguyệt vẫn không để ý tới mình. Hắn phải đi, đi tìm một mảnh thiên địa mới, chờ ta quật khởi, ta sẽ trở lại, mà không phải vĩnh viễn bị chèn ép ở nơi này. Vĩnh viễn phải lo lắng bị người đâm dao sau lưng, lúc này hoàng lão rất đau lòng, không nỡ và cũng có phần thất vọng. Quá nhiều cảm xúc tích lũy ở trong lòng, thiên tài, yêu nghiệt, thậm chí là dùng từ tuyệt thế thiên kiêu cũng chưa đủ để miêu tả. Hôm nay hắn nói hắn muốn đi, dẫu viễn phó tha hương, ly biệt quê hương, cũng không nguyện ý lại lưu lại đại hạ phủ, ông nhìn về phía lầu gác bên ngoài. Nhìn về phía tu tâm các cứ thế mà từ bỏ Tô Vũ sao, thật sự nhẫn tâm sao, hắn đã đưa ra hợp khiếu pháp. Đều không đủ để dung chuyển một ít gì đó sao, là chúng ta không hiểu, hay là vì các ngươi quá máu lạnh, vốn ông rất muốn nói, rất muốn khuyên. Nhưng bây giờ toàn bộ từ ngữ bỗng chốc hóa thành hư không, ông không muốn nói gì, cũng không thể nói gì được nữa, Tô Vũ. Tại Đại Hạ Văn Minh học phủ này hắn đã thu được cái gì, quyền tiến vào bí cảnh, trừ cái đó ra, còn nữa không? Dù cho tiến vào bí cảnh thì đó cũng là quyền lợi mà hết thảy học viên đều có tiền, có tích lũy công huân thì ai cũng có thể tiến vào. Hắn không thu hoạch được gì, ngược lại hắn đã bỏ ra rất nhiều, cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Nếu hắn không chọn Đại Hạ Văn Minh học phủ mà tới các học phủ khác thì hắn đều có thể thu hoạch được rất nhiều thứ đồng dạng. Hắn là do Bạch Phong cùng Liễu Văn Ngạn đưa tới, kết quả, hai người này bây giờ đã không còn ở trong học phủ, Hồng Đàm dù sao vẫn cách một tầng. Quan hệ với Tô Vũ cũng không tới tình trạng thân thiết kia, Tô Vũ thất vọng, uể oải, thậm chí tuyệt vọng, giờ khắc này. Hoàng lão đều có thể cảm nhận được, hắn thất vọng trước Đại Hạ Phủ, tuyệt vọng đối với Đại Hạ Văn Minh học phủ ngươi. Một câu kẹt trong cổ họng, ông không biết nên nói gì, mãi rất lâu sau đấy, hoàng lão mới cắn răng, con mắt ông đỏ lên, bỗng nhiên nói rất đúng. Nói không sai, ta ủng hộ ngươi, ta trở về sẽ viết một phong thư tiến cử ngươi với vài vị Sơn Hải ở Đại Minh Văn Minh học phủ, năm đó. Chúng ta từng chinh chiến cùng nhau trên chư thiên chiến trường, nếu ngươi đi thì có thể tìm bọn hắn, đều là bạn sinh tử chi giao của ta. Ông nhìn chằm chằm Tô Vũ, vào lúc này, trong lòng ông khó chịu không nói ra được, phải đi rồi, hôm nay liệu có kỳ tích không? Hôm nay sẽ có người tới ngăn cản tất cả những thứ này sao? Ông nghĩ đi nghĩ lại, ông hết sức tuyệt vọng, có lẽ Tô Vũ nói đúng. Không ai sẽ đến ngăn cản, Vạn Thiên Thánh luôn giữ quy củ, hạ bậc để chèn ép thì vẫn là quy củ, hạ gia là người trung lập. Nếu là bên trung lập thì sẽ không tham dự tất cả những thứ này, dù cho cảm thấy không ổn, hoàng lão nhếch miệng cười, cũng tốt. Phủ chủ Đại Minh Phủ là Chu Thiên Đạo, ông ta là người tốt, là kẻ rất thú vị, ông ta coi trọng thiên tài. Nhưng bởi vì Đại Minh Phủ thực lực không đủ, hấp dẫn không được thiên tài, ngươi đi thì ông ta nhất định sẽ coi trọng ngươi, nhất định. Hạ gia bị cản chân cản tay nhiều lắm, bởi vì họ muốn có thêm hai vị vô địch nên có người sợ, có người không nguyện ý. Ta biết người có chút oán giận nhưng mà đừng oán, hạ gia, hạ phủ chủ muốn chứng đạo vô địch cũng không hề đơn giản, tiểu tử, nhớ kỹ. Không phải ai cũng đều nguyện ý thấy một gia tộc sản sinh ra hai vị vô địch, Chu gia chính là vết xe đổ, cách chương.